Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, Âm Hồn Đạo Tràng. Băng Lão mở miệng, tốt, liền theo thiếu chủ nói, bất quá gặp nguy hiểm, chúng ta phải lập tức rời đi. Hôm nay bọn hắn bản ở trong hư không du tẩu, cảm giác được nơi này có hồn lực gợn sóng, chính là đến đây, hắn là như vậy không nghĩ tới phát hiện một chỗ như vậy. Tốt a, hai vị thiếu chủ, nếu như hình thức không tốt, chúng ta sẽ lập tức mang các ngươi rời đi. Phong Lão cuối cùng cũng là bất đắc dĩ mở miệng. Biết biết, đi thôi. Cái kia tuổi trẻ nam tử, cười lớn một tiếng, lập tức lôi kéo cô gái trẻ tuổi. Chính là hướng phía âm quỷ di tích bên trong đi đến. Ai, thiếu chủ bị nuông chiều quen. Băng Lão nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán. Khác lo lắng, không có việc gì, cũng không phải chỗ kia, cũng như chúng ta nơi đó cường giả như mây. Phong Lão mỉm cười, lập tức, đám người cùng bên trên, tiến vào trong di tích. Cổ Phong đám người, không biết chút nào chuyện ngoại giới. Bọn hắn đầu tiên đi vào khu vực bên ngoài. Cái này âm quỷ di tích, vốn là Tử Linh Tông Sơn môn vị trí. Mặc dù nơi này đại bộ phận địa khu đều là 10 phần rách nát, nhưng còn giữ lại một chút đã từng kiến trúc. Tỉ như, trước mắt cái này đạo tràng. Cái này đạo tràng không lớn, lớn chừng trăm trượng vuông vắn. Có thể thấy được mặt đất khắp nơi đều rạn nứt. Có rất nhiều nơi đều lõm xuống. Có nguyên một đám hố sâu. Khắp nơi đều là bạch cốt tản mát. Hiển nhiên là một bộ sau đại chiến lưu lại cảnh tượng. Cổ Phong đem trước mắt thu hết vào mắt. Lập tức ánh mắt rơi trên mặt đất bên trên. Nhặt một hòn đá lên. Nơi này, ta trước đó chưa từng tới. Thoạt nhìn hẳn là đã từng Tử Linh Tông võ giả một cái tu hành chỗ. Mạc Nhiệm ánh mắt đảo qua, mở miệng, cái này Tử Linh Tông to lớn, so Cổ Ma Điện còn không biết muốn lớn hơn bao nhiêu. Thêm bên trên trong đó hung hiểm trùng điệp, chỗ có rất nhiều nơi đều còn không có được mở mang qua. Khu vực bên ngoài bên trong một bộ phận, đều bị Cổ Ma Điện võ giả mở ra qua. Trong đó còn thừa hồn phách phẩm chất không cao. Như thế Cổ Phong cùng mấy người lại tới đây. Nơi này, kinh nghiệm đã từng trải qua một trận như thế nào đại chiến. Nhìn thấy cảnh này, Tô Tuấn không khỏi cảm thán một câu. Tử Viêm nhìn lấy Cổ Phong nhặt một hòn đá lên, cũng học nhặt một hòn đá lên, lấy tay bóp, lại phát hiện, tảng đá kia vậy mà bóp không nát. Màn quỷ dị này, để Tử Viêm ánh mắt biến hóa. Lập tức Tử Viêm lần nữa dùng sức, dùng hết lực khí toàn thân, như cũ bóp không nát. Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm nhìn thấy cảnh này, cũng nhặt một hòn đá lên. Bọn hắn phát hiện, mình cũng là bóp không nát. Ba, Cổ Phong bóp nát trong tay thạch đầu. Nhạt nói, không có đi âm cảnh nhục thân lực lượng, không cách nào làm cho những đá này vỡ vụn. Nghe đến lời này, nhìn trước mắt cái này khắp nơi đều là rạn nứt mặt đất. Tô Tuấn ba người không khỏi đều là hít một hơi lãnh khí. Nói cách khác, từng tại nơi này đại chiến người, đều là đệ tứ bộ cường giả. Cổ Phong cũng không nói nhiều, vung tay lên, mặt đất bên trên chính là bị cuốn lên 99-81 khối thạch. Cổ Phong đem những đá này toàn bộ quan chú ma khí, lập tức lại là vung tay lên. Lúc này, những đá này, tán lạc tại cái này trận bốn phía. Rất nhanh một cái đơn giản ngăn cách trận pháp, chính là hiển hiện, ngăn cách trận pháp, là đơn giản nhất trận pháp. Tại, cửu chuyển ma khí công, bên trong, thì có ghi chép, bất quá Cổ Phong chiêu này, lại là phức tạp nhất cửu cửu ngăn cách trận. Tử Viêm ba người thấy trong lòng lại là không khỏi một trận bội phục. Cổ Phong nhìn về phía ba người, lập tức mở miệng, tốt, hiện tại lên. Ở nơi này đạo tràng phạm vi bên trong, bắt âm hồn, đợi toàn bộ bắt hoàn tất, lại đổi chỗ, lời nói phía dưới, Cổ Phong hướng phía trong đạo trường, đi đến, cái này trận phạm vi bên trong, khắp nơi đều là bay múa âm hồn, những cái này âm hồn khí tức, đại bộ phận đều là thần niệm cảnh, bất quá trong đó cũng có phần trăm một nguyên thần cảnh, về phần hóa thân cảnh âm hồn, chỉ có vạn phần một trong. Về phần nửa bước địa âm âm hồn, có thể hay không tìm tới liền phải xem vận khí. Đối với Cổ Phong cùng Tô Tuấn ba người mà nói, thần niệm cảnh âm quỷ giá trị không lớn. Bởi vì mỗi một đạo âm hồn có thể rút ra ra tinh hồn hồn lực đều là cực ít. Muốn cô đọng một đạo ma hồn, nếu như vẻn vẹn rút ra thần niệm cảnh âm hồn, đoán chừng muốn rút ra cái 1000 vạn đạo mới có thể ngưng luyện ra. Mà rút ra nguyên thần cảnh âm hồn, rút ra 10 vạn đạo liền không sai biệt lắm có thể ngưng luyện ra một hồn. Nhưng nếu như rút ra hóa thân cảnh âm hồn, 1000 đạo liền không sai biệt lắm. Mà cái kia nửa bước đi âm hồn, 10 đạo liền có thể. Cho nên, đám người mục tiêu chủ yếu là nửa bước đi âm hồn cùng hóa thân cảnh âm hồn. Nguyên thần cảnh âm hồn có thể miễn cưỡng rút ra. Về phần thần niệm cảnh âm hồn, trực tiếp liền có thể từ bỏ. Nơi đây âm hồn lượn lờ, rốt cuộc có bao nhiêu nhiều vô số kể. Cổ Phong đám người chính là muốn ở nơi này chút âm hồn bên trong tìm kiếm phẩm chất cao âm hồn. Có ngăn cách trận pháp tại, những cái này còn chưa khai linh trí âm hồn, căn bản không biết đạo như thế nào rời đi nơi này. Như thế có thể mặc cho Cổ Phong đám người bắt. Cổ Phong ở nơi này trong đạo trường đi tới, cuối cùng đi vào một cái cự đại dấu chân chỗ. Dấu chân này to lớn, đúng là cùng Cổ Phong cự ma hóa hình thái thứ 3. Cao 100 trượng bàn chân không chênh lệch nhiều. Có thể tưởng tượng, hẳn là đã từng có một cái cũng giống như mình. Cầm giữ có thể cự nhân hóa thần thông võ giả. Ở đây đại chiến qua. Dấu chân này chi dưới trong lòng đất. Ẩn chứa cực kỳ nồng đậm âm khí. Cái này gây nên Cổ Phong chú ý. Cổ Phong vung tay lên. Một đạo ma khí đánh ra. Lúc này dấu chân này vị trí mặt sụp đổ. Chỉ thấy trong đó có một mảnh tàn phá bạch cốt. Theo sau chính là gặp 3 đạo hồn phách hư ảnh gào thét mà ra. Cái này 3 đạo hồn phách hư ảnh bên trên tản ra cực kỳ khủng bố hồn lực. 3 đạo hóa thân đại viên mãn âm hồn. Tô Tuấn ba người nhìn thấy cảnh này, không khỏi trừng to mắt. Cái này phong nghịch vận khí cũng quá được rồi. Nơi này hồn phách nhiều vô số kể. Trong đó hóa thân cảnh hồn phách có thể chỉ có 1/1 trong. Lần này liền bị đối phương tìm tới 3 đạo. Dựa theo Cổ Phong phỏng đoán, cái này 3 đạo hóa thân đại viên mãn âm hồn, năm đó hẳn là bị người khổng lồ này hóa cường giả một cước giết chết. Trực tiếp hãm sâu dưới mặt đất, không cách nào đi ra. Lần này ngược lại để bản thân nhặt cái tiện nghi. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong vung tay lên. Ma khí gào thét mà ra, 3 đạo hồn phách trực tiếp chính là bị khốn trụ. Phong sư thúc không phải chỉ có nhục thân lực lượng đạt tới đệ tứ bộ sao? Trấn áp hóa thân đại viên mãn hồn phách, làm sao sẽ như thế nhẹ nhõm? Tô Tuấn nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc mở miệng. Bọn hắn vốn cho rằng Cổ Phong muốn trấn áp những hồn phách này, hội hao phí một chút khí lực, không nghĩ tới đối phương như thế nhẹ nhõm. Hành vân như nước chảy, phong sư thúc lợi hại, sao là ngươi ta có thể tưởng tượng, lại không dành thời gian, nơi này hóa thân cảnh âm hồn cũng đều phải bị phong sư thúc bắt đi. Tử Viêm mở miệng, lập tức bắt đầu tìm kiếm âm hồn, Mạc Nhiễm chỉ cười khổ, cũng là không nói thêm lời, bắt đầu tìm kiếm âm hồn, nói không chừng, cái khác khô cốt chỗ, cũng có âm hồn. Tô Tuấn trong mắt sáng lên, cũng là không do dự nữa. Cái này trận bên trên, trừ bay múa âm hồn, khắp nơi đều là tàn phá bạch cốt. Một chút âm hồn liền giấu ở những cái này bạch cốt bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.